trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện tuần rồi, chúng tôi giới thiệu phần 46 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Sau đám tang bà Đào, Mai nằm mẹp trên giường gần như không dậy nổi. Mặc dù là quỹ viên y tế bên khu phố 2, nhưng Mai chẳng nhớ để xin phép nghỉ việc. Mất mẹ, Mai cảm thấy hoàn toàn trống vắng, bơ vơ, lạc loài. Căn nhà nhỏ của mẹ con cô giờ vắng lặng, phòng trước lúc nào cũng khói hương nghi ngút vì ngoài bàn thờ bà Đào còn có thêm bàn thờ của Chiến. Cái chết thê thảm của Chiến chỉ có một mình Hoạt biết. Ban đầu hắn giấu biệt, chỉ đến khi mấy anh du kích nhặt được chiếc phao bơi rách bươm trôi lập lờ dưới bãi dâu thì Hoạt mới mang về đưa cho Mai và giờ khóc báo tin buồn Chiến chết. Rồi cũng chính Hoạt hì hục lập bàn thờ của Chiến sau khi bà Đào chết chưa được một ngày. Nỗi đau trước chồng lên nỗi đau sau khiến Mai không còn nước mắt để khóc. Các vị lãnh đạo trong khu phố thương cho hoàn cảnh của Mai nên nhắc nhở hội phụ nữ thường xuyên lui tới an ủi, chăm sóc, lo cho miếng ăn giấc ngủ của cô. Riêng Hoạt vẫn lì lợm về nhà để tranh thủ lúc Mai cần thì ra tay giúp đỡ. Bản tính chịu khó hay làm không nề hà nặng nhẹ nên Hoạt nhanh chóng chiếm được tình cảm của Xuyến. Riêng Mai cứ mặc cho Hoạt tự do đi về bởi cảm giác nỗi đau được sẻ chia, có bóng đàn ông trong nhà vẫn hơn. Liệu với tình cảnh đau buồn và lửa gần rơm như thế, Mai có nói lại tình xưa với Hoạt hay không? Câu trả lời từng bước được tìm thấy trong phần 47 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều được giới thiệu trong chương trình đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Vào cái đêm, không có các bà tới ngủ, Hoạt lại đi vắng. Ở nhà, chỉ hai chị em vừa buồn vừa sợ. Buồn thì đã đành, còn nỗi sợ thì cứ bám vào những ám ảnh hồn ma người chết, lẩn quẩn trong nhà đến 49 ngày. Hai chị em đóng chặt cửa, hương đèn trên bàn thờ mẹ, bàn thờ em vẫn thắp. Nhưng hai chị em chui vào buồn, đốt một ngọn nến lên cho đỡ lạnh lẽo. Mai kể lại những kỷ niệm của mình cho cái Xuyến nghe. Kỷ niệm thời học sinh, lúc lên rừng và cả những kỷ niệm chưa xa trong đợt về quê này. Cái Xuyến có quan tâm tới điều Mai kể hay không? Cô không cần biết. Cô cần phải nói cho đỡ trống vắng để xua nỗi buồn và cả nỗi sợ hãi mơ hồ và rất ám ảnh. Cái Xuyến nghe một chốc, đã ríu mắt lại rồi lăn ra ngủ. Chả lẽ cứ độc thoại như con điên, cô cũng nằm xuống ôm chặt cái Xuyến, chùm chăn kín mít. Mà mắt vẫn thao láo, giấc ngủ còn lâu mới đến. Cô cứ nằm thế, trong nỗi buồn cháy ruột và ý nghĩ trở nên chấp nối đứt đoạn bởi những ảo ảnh quái dị. Trong đầu Mai chợt lóe lên một ước ao ngược đời. Giá thằng Mỹ, nó câu cho vài quả pháo cối xuống chỗ nào cũng được, miễn là có tiếng nổ. Để đỡ cô đơn, đỡ lẻ loi. Mà bốn bề lại yên tĩnh vắng lặng. Tuy khu phố gia hội nằm cách ra như ốc đảo, nhưng bốn bề là chiến tranh, là chết chóc. Mà ngay giữa khu phố này, pháo cối vẫn rơi xuống, đạn bắn thẳng của tụi hải thuyền vẫn xả vô tàu dạ lên bờ. Sau đêm nay yên ả thế, lại mưa rơi. Dẫu mưa lâm thâm, Mai vẫn nghe được tiếng tí tách trên tàu lá chuối ngay phía ngoài cửa sổ. Một cảm giác đau đớn, bất lực làm Mai tủi thân, nước mắt trào ra. Cô cắn răng lại, nuốt tiếng nấc tiếng hờ vào trong cổ họng. Khóc thầm như thế, có dễ đến hàng tiếng đồng hồ, rồi mệt rã rời, giấc ngủ cũng đến lúc nào không biết. Chỉ khi nghe tiếng Hoạt gọi cửa choàng tỉnh dậy, Mai mới nhận ra là trong buồng tối thui. Ngọn nến đã cháy lụi tàn từ đời nào. Mai đốt ngọn nến khác, cầm ra mở cửa. Soi nến đúng là Hoạt. Mai buộc miệng rên rỉ. Làm người ta mong muốn chết. Đêm nay anh mà không về thì... Mai bỏ lửng câu nói. Chợt thấy Hoạt ngẩng mặt ra, vẻ ngạc nhiên trước thái độ khác thường của Mai. Nở một nụ cười ngây ngô, Hoạt phân trần. Anh về hơi muộn. Biết là em ở nhà rất buồn. Nhưng có việc đột xuất. Có người phát hiện... Tên trùm đại diệt Đặng Quý Lô lâu nay lén lút rút bên phường Thuận Hòa, vừa mới chuyển sang gia hội. Bọn anh truy tìm mãi, cuối cùng cũng tóm được. Hắn núp dưới gầm salon nhà Đặng Quý Thông, em ruột của hắn. Đối với những tên trùm phản động như hắn, bọn anh đồn luôn, rảnh nở. Mai chả quan tâm gì lời phân trần của Hoạt, chỉ thở phào ra nhẹ nhõm. Có tiếng đàn ông trong nhà là sự cô đơn hiu hắt được xua tan. Ngồi xuống đây em. Mai ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Hoạt, không cưỡng lại lúc Hoạt nắm tay mình vuốt ve. Thương em quá, em gầy sụp đi bao nhiêu, tội nghiệp em. Mai ơi, anh yêu em. Dẫu em lạnh nhạt với anh vẫn yêu em, yêu đến chết. Anh thề trước trong linh mẹ và em Chiến, lúc còn sống, mẹ Đào và cả em Chiến chỉ mong mỏi cho chúng mình sum họp. Bây giờ mẹ không còn nữa. Mẹ bỏ chúng con bơ vơ mẹ ơi. Hoạt bật khóc hu hu. Mai kêu lên, giọng phập phiểu. Kìa anh Hoạt, em xin anh. Anh đừng nói nữa mà ruột gan em tan nát. Chỉ nói được thế, Mai lại gục đầu vào hai bàn tay khóc nức nở. Đến lượt Hoạt dỗ dành Mai, rút khăn bù xoa ra lau nước mắt cho cô, quàng tay qua vai và kéo cô nghiêng về mình. Mai ngoan ngoãn chân theo và cứ thế úp đầu vào ngực Hoạt thổn thức. Ít nhất vào lúc này, Mai cảm thấy Mai có một chỗ dựa, một người đàn ông sẵn sàng che chở cô. Tự thấy mình bé mọn yếu đuối, Mai cứ bám vào cây dây đại thụ kia cho qua mưa gió. Họ ngồi như thế một lúc, cảm nhận được phần mềm mại ở bộ ngực người đàn bà truyền sang. Hoạt rên lên. Ôi, anh yêu em biết bao. Với một động tác nhẹ nhàng ôm gọn đôi má người đàn bà mà hắn chưa bao giờ thôi thỏa mãn, hắn khẽ nâng lên và trân trọng đặt lên đôi môi còn đẫm nước mắt một nụ hôn. Ôi, hắn thấy hạnh phúc biết bao, còn hơn cả chiếc hôn đầu lúc mới yêu nhau. Cùng lúc đôi tay dằm dở của hắn càng ôm chặt tấm thân mềm lả của Mai, và khi hắn nhìn thấy ánh sáng ngọn nến cháy lung linh trong đôi mắt ngước lên của Mai, hắn hôn tới tấp, ham hố và dữ dội, hôn lên môi, lên má, lên mắt, lên trán, lên cổ. Còn bàn tay trái thì nóng nảy lập cập mở khuy áo Mai, sộc vào ngực cô, và với sức mạnh cường tráng của tuổi 25, hắn nghiêng đầu Mai xuống phản ngựa. Bây giờ, Mai mới nắm vội lấy bàn tay đang xo lên bầu vú mình. Khoan đã anh, thôi, anh vô trong này mà ngủ. Hắn bàng hoàng, chợt nhận ra tình thế tuyệt vời, bèn vội vã cầm cây nến đi theo Mai vào buồng. Cô trèo lên giường, ngập ngừng giây lát, đoạn đẩy dịch cái xuyến vào sát mé giường, đắp kín chăn cho nó, thổi tắt ngọn nến. Trong cái yếu đuối của Mai, có chút thương hại, chút hàm ơn. Cái giống rực trong Hoạt như được sổ củi trở nên dữ dằn, cục súc. Còn Mai gần như mặt xác, muốn làm gì thì làm. Sự hưởng ứng và đón nhận của Mai là thờ ơ và vô cảm. Khi bận lại quần áo vào, Mai ném cho Hoạt một tấm chăn chiên. Cô còn rút vào với cái xuyến, ôm chặt lấy nó, tự bảo mình hãy ngủ đi. Nhận ra hơi ấm phía sau lưng, rồi một bàn tay luồn qua chăn, nắm lấy vai mình. Mai bèn hất ra một cách tàn nhẫn. Cô càng ôm chặt bé xuyến, hai chị em càng dịch sát vào tường hơn nữa. Quá nửa đêm, Mai giật mình vì tiếng pháo, rồi tiếng bom nổ rền phía bên thành nội. Quả châu sáng rực, cô bảo Hoạt. Anh ra ngoài kia mà ngủ, cái xuyến nó thức dậy đấy. Hoạt tự biết mình không nên chài cối, ì ra nằm đây nữa. Hắn lặng lẽ ôm chăn ra khỏi buồng, hoàn toàn vâng lời như một kẻ thực sự biết điều. Cái xuyến vẫn ngủ ngon, không hề giật thột. Pháo bom tận bên kia sông Đông Ba, Mai cũng chẳng buồn đánh thức nó, chạy ra hầm. Bây giờ Mai đã kéo cái xuyến dịch ra, hai chị em nằm thênh thang giữa giường. Bom pháo vẫn nổ trong ánh quả châu lọt qua khe cửa từ từ di động. Chợt nhớ tới bên kia, vẫn còn ba Tư Thiên, còn anh Quốc, còn gia đình bác Tân. Quái lạ, thằng Mỹ động rồ hay sao mà bom pháo dữ vậy? Vừa nãy thôi, buồn quá, vắng lặng quá. mai mong có tiếng nổ. Mà giờ đây trong tiếng nổ, chuyển về mặt đất phía thành nội, Mai lại cuống cuồng lo lắng. Chẳng có thần linh nào mách bảo cho Mai biết, chính vào giây phút bất ngờ này, cái hầm ba người của ban chỉ huy tiểu đoàn 3 bị một quả pháo khoan vào nổ ôm. Trong đạn khói đen đặc, những dầm gỗ lát hầm đổ dụi, những tảng đất bị dồn ép dở ào ra, tất cả đang lấp kín ba sinh linh. Trong đó có người yêu của Mai. Chỉ sau này, khi Mai biết tin đau đớn xé lòng này, Mai mới tự nguyện rủa mình vô tâm, tự nguyện rủa cả về giây phút mềm yếu buông thả mình, để đáp lại một chút gì đó như là không nỡ nhẫn tâm trước sự cầu xin tình yêu của Hoạt, như là trả ơn cho Hoạt đã che chở giúp mình trong cảnh tang tóc. Trớ trêu thay, cái giây phút yếu mềm trở thành tội lỗi này lại xảy ra vào khoảng cách cuối cùng của số mệnh người yêu. Đấy là chuyện về sau này. Còn giờ đây, khi bốn bề đã im ắng, Mai ôm cái xuyến vào lòng, xích xoa vì ấm cúng và vững dạ. Mai vùi đầu vào giấc ngủ thỏa thuê. Sáng dậy nhìn thấy Hoạt, Mai đâm ngượng. Ăn cơm sáng, Mai cúi gằm mặt xuống, nhíu nhảo và mấy miếng cơm rồi xách bát đi xuống bếp. Trái lại, Hoạt vui vẻ thỏa mãn ra mặt, ăn nói quyên thuyên, lại có điều bộ là người sắp sửa là chủ đích thực của ngôi nhà này. Hoạt đi suốt ngày, chập tối mới về, vừa kịp ngồi vào mâm cơm, lại nói chuyện liên thoáng, nào tin chiến sự bên thành nội, chiến sự bên bờ nam sông Hương, tin diệt ác ôn và cả tin sộn trộn ở khu gia hội. Mấy hôm nay dân chúng lén chạy về phía dưới Phú Giang bấn loạn. Mà chỉ cúi gằm mặt xuống, miếng cơm nuốt không nổi. Bỗng nhiên Hoạt gây cho Mai một sự khó chịu như ăn phải bát canh thiêu. Hắn ta cứ làm như nhà cách mạng chính thống, điều gì cũng quan tâm, điều gì cũng bình luận. Làm như trọng trách quá nặng nề, hắn đành chịu lỗi sơ khoáng việc nhà. Mai không muốn nhìn thẳng vào mặt Hoạt. Cô càng hối hận là đã để cho hắn thỏa mãn, được đàn chân lân đàn đầu, hắn sẽ càng mọc rễ ở ngôi nhà này. Tống khứ hắn đi, đâu có dễ. Ngày còn mẹ, mẹ thương hại hắn, không nỡ dứt tình đuổi hắn đi. Với thằng Chiến, hắn là bồ bịch, cùng một ruột ăn chơi. Chẳng đời nào, thằng Thắng lại xua đuổi hắn. Bây giờ mẹ không còn, thằng Chiến lại cũng coi như mất tiêu. Trơ lại mình Mai cùng cái xuyến còn bé dại. Muốn tống khứ hắn, nhưng thực tình Mai hết sức sợ sự trống vắng cô đơn. Vắng hắn trong nhà, em Mai sẽ phát rồ lên vì đau đớn và sợ hãi. Mai sẽ phải tìm ba. Chỉ có ba Tư Thiên mới giúp Mai thoát khỏi cái không khí nặng nề này. Phải rồi, Mai sẽ thưa với vợ chồng bác Tân cho chị Ngà sang đây. Có chị Ngà bên cạnh, nhất định Mai sẽ tống khứ Hoạt về nhà cha mẹ hắn bên phường Thuận Thành. Những suy nghĩ dự tính rối lên trong đầu Mai, và trước vẻ trân tráo của Hoạt cứ xưng hô với Mai một em, hai em ngọt xớt, khiến Mai chỉ lùa xong chén cơm là buông đũa. Hoạt ăn xong xúc miệng, giớ chiếc tâm dầu vàng khoác AK lên vai, ra vẻ có công chuyện thúc đích. Kỳ thực đấy là lối làm phách của hắn. Dòm mấy bước hắn quay lại dặn: đêm nay anh cố về sớm để chị em khỏi buồn. Nhớ đóng chặt cửa ngõ, có tiếng bom tiếng pháo là Mai nhớ chủ quan, chị em phải xuống hầm. Anh chàng Mẻo sắp thua đến nơi rồi, đang nổi khùng nổi đó bom pháo bừa bãi, cấp trên đã chỉ thị rồi đấy. Chị cây xuyên đáp: dân ạ. Còn Mai im lặng thu dọn bát đĩa. Dặn rằng cố về sớm, nhưng mãi gần 11 giờ đêm mới gọi cửa. Mùi rượu nồng nặc, trên khuôn mặt đỏ gai nở một nụ cười sọc sệt, nụ cười trong điểu điểu. Bước vào nhà, hắn liếu lưỡi: nhớ cưng quá. Ở nhà cưng buồn lắm hả? Và hắn ôm chầm lấy Mai, làm Mai cuống, đưa tay gạt đỡ, cây nến rơi xuống nền nhà tắt ngủm. Đốt được nến lên, hắn lại cười hề hệt: ngồi xuống đây cưng, ngồi xuống đây. Anh muốn nói chuyện, có chuyện quan trọng muốn nói với cưng. Lúc khác, tôi buồn ngủ rồi. Mai vẫn đứng, hắn chả chết. Ừ thì ngủ, anh đang thèm cưng muốn chết. Mai cáo: không, anh không được vào trong buồng, anh cứ ngủ chỗ của anh. Ai chà, điệu bộ thế của em đêm qua chẳng sướng mê ly hoàng quải đó sao? Hắn cười gằn và bất thần chụp được cánh tay Mai kéo mạnh về phía mình. Loáng cái, hắn đã ôm chặt Mai, buộc cô vừa du đẩy gỡ ra, vừa nghiêng mặt tránh cái miệng nồng nặc mùi rượu đang chực hôn. Buông ra, buông tôi ra, không tôi gọi cái xuyến. À ha, định dở quẻ à? Buông này, buông này. Trong thằng Hoạt như con trâu điên, hắn càng siết chặt Mai trong vòng tay và đè nghiến nàng xuống tấm ghế ngựa. Mai co thẳng đạp mạnh vào bụng dưới hắn, khiến hắn hự lên một tiếng. Lừa thế, Mai luồn dậy được, giang mạnh cánh tay nện cho một cái tát. Đồ điếu, cút đi! Bây giờ cái xuyến nghe tiếng động quỳnh quịch đã nhảy dậy, đang sợ hãi đứng co ro bên cánh cửa. Bị một cái tát bất ngờ, thằng Hoạt đứng liệm, đưa tay lên sờ má, cười gằn. Mày giỏi lắm! Tao báo cho mày biết, mày đừng hòng tuột khỏi tay tao. Tao là chồng mày, nghe chưa? Tao có quyền nghiền nát mày ra như cám, hiểu không? Mày là thứ thân lừa ưa nặng, nói ngon nói ngọt không nghe, chỉ muốn nghe tiếng roi tiếng giọt. Mai lại đứng bên cạnh cái xuyến, mắt nhìn thẳng vào Hoạt, đớp chát lại. Mày hãy cút ra khỏi nhà tao, thằng cảnh sát Ngụy. Mày không còn là chồng tao từ lâu rồi, mày đừng có ám ở đây, gai mắt lắm. Này con kia, mày hãy đợi đấy. Mày chuồn lên rừng, giả bộ theo về cổng, chứ thực tình theo trai. Mày bắt nhân tình với thằng Quốc chứ gì? Tao biết tổng từ lâu. Tao có quyền hỏi tội mày, nhưng tao còn gác tội mày lại đấy. Tao chẳng có gì phải dội, bởi thằng nhân tình của mày đã củ tội rồi. Củ tội trong trận pháo tối hôm kia lận. Mai ớ người, đâm quảng. Mai sau cái xuyến đã nắm bàn tay mình, Mai mới tỉnh trí lại. Rồi mày sẽ thối mồm, tự dưng đi nguyền rủa người khác không sợ trời bắt tội. Thằng Hoạt cười gằn. Tao lại thèm nguyền rủa. Tao nói sự thật cho mày, chớ có dên mặt lên tí tẩn. Bộ đội của ông Cẩn lại chẳng đồn ầm lên về cái chết không kịp trăn trối của thằng Quốc. Một quả pháo của quân đồng minh thần diệu như có mắt đã khoan đúng hầm, đánh quẻo một lúc ba tên. Thằng tiểu đoàn trưởng nhân tình của mày, thằng nữa tên là Sương, làm chính trị viên, cuối cùng là một tên lính làm cần vụ liên lạc tên Tần, đúng không? Nghe thằng Hoạt gọi đúng tên, Mai tái mét mặt, mắt qua lên nhưng vẫn tỏ ra chưa tin. Trời ơi Hoạt, mày nói dối, mày độc ác đến quá quát. Thằng Hoạt trở nên bình tĩnh, hắn châm thuốc hút ngả khói, giống như con mèo dần chuột, nó còn giỡn chán mới ăn. Thằng Hoạt muốn đánh quỵ Mai bằng dáng vẻ khinh khỉnh hả hê của mình. Hắn đi đi lại lại trong nhà, gục gặt cái đầu nhọn với đôi tai chuột, nói chậm rãi. Mày đi mà hỏi sự thật, sang bên kia Đông Ba mà hỏi. À quên, tao chưa báo cho mày biết, cả tuyến phòng thủ của tiểu đoàn thằng nhân tình mày đã thất thủ. Vào chiều hôm nay, quân đồng minh đã chiếm được cửa Đông Ba. Trận bom lúc 2 giờ chiều đã xới tung con đường Mai Thúc Loan. Bom lại rơi đúng khu mộ mới chung chưa kịp mọc cỏ. Những thằng lính về cổng nằm dưới mồ bay giọt tung tóe cả lên. Có thằng nát bấy, chẳng tìm nổi một mảnh thịt gọi là... Đáng kiếp cho thằng nhân tình của mày, đi cướp vợ người khác, chết xuống âm phủ rồi, Diêm Dư còn bắt chết lại lần thứ hai. Trời đất ơi, câm mồm đi. Anh Quốc ơi, sao lại như thế được? Mai gào rống lên, ôm chầm lấy cái xuyến, khi cảm thấy hoa cà hoa cải bay lượn trước mặt và máu trong người như ngừng chảy, hơi thở sao mà ít ỏi. Toàn thân Mai đổ lên cái xuyến, trượt lưng lên bờ tường rồi ngã sóng xoài ra đất. Ô chị Mai, chị Mai! Cái xuyến hốt hoảng liếu cả lưỡi lại. Hoặc biết ngay ngón chưởng của hắn là Linh Diệu. Mảnh vẻ như Mai lại đang chồng chất đau đớn, làm sao mà chịu thấu cái tin này. Hắn bế thốc Mai đặt lên phản ngựa, sai cái xuyến lấy khăn ướt đắp lên mặt. Chạy đi gọi mũ bóng, mũ lượm đến đây. Bảo các mũ ấy đi tìm y sĩ, lấy đèn pin đầu giường mà hoàng lên. Thằng Hoạt quát cái xuyến, và hắn trèo lên phản làm hô hấp nhân tạo cho Mai, bây giờ đang bất tỉnh. Hắn biết Mai chỉ ngất vì cú sốc này, chút xíu thôi, chẳng chết được. Chỉ một mũi lông não vào là tỉnh ngay. Còn mình hắn với Mai, với tư thế làm động tác hô hấp nhân tạo cho Mai, không lấy gì làm đẹp mắt. Hắn còn bức tung nịch vú, kéo dây thun chiếc quần láng đen xuống ngang hông. Chỉ đến lúc có tiếng chân người, hắn mới sửa sang lại áo sống cho người nằm thiêm thiếp. Cô ấy ngất vì được tin tình nhân chết bên Đông Ba. Câu nói cọc lóc của thằng Hoạt là lời tuyên bố lý do sự cố. Người ta không hỏi gì thêm, bởi mấy bà mấy chị đang bận súng vào xoa bóp tay chân, mặt mũi cho Mai và làm hô hấp nhân tạo. Còn ông y sĩ lớn tuổi thì chuẩn bị đồ nghề để tiêm. Cô Như nhẹ gánh. Thằng Hoạt ngồi hút thuốc giặt. Cả buổi tối hắn đi nhậu gần xỉn, nên bây giờ lại khát khô họng. Bê cả ấm tích nước, hắn ghé mồm vào dội tu ừng ực và ngáp. Một lát sau Mai tỉnh lại. Người ta dìu Mai vào buồng. Khi nhận ra tình thế của mình, Mai lại khóc. Mấy ô mấy thím ơi, cháu chết mất. Sao cháu lại khổ thế này? Ôi trời cao đất dày ơi! Mẹ ơi! Sao mẹ không thương con? Ôi anh Quốc ơi! Sao lại nên nông nổi? Anh đợi em với! Mai khóc lóc và nói lẩm nhảm trong vòng tay các bà các chị. Trong những lời dỗ dành không đầu không đuôi và cả những giọt nước mắt đồng cảm với nỗi đau đớn quá sức tưởng tượng của Mai. Mẹ chết, em chết, rồi người yêu chết. Ba cái tang lớn như ba cái núi sụp lở đè nặng lên tâm hồn yếu đuối của Mai. Thực ra, các bà các chị quanh xóm đều đã khá biết tường tận cuộc tình ngang trái của Mai. Thằng Hoạt chồng cũ của Mai chẳng còn ai là gì. Dù Mai lạnh nhạt xua đuổi, hắn cứ bám như đĩa. Còn cái anh người yêu của Mai, các bà các chị chưa ai biết mặt, nhưng nghe đám bộ đội khen hết lời. Nào đẹp trai, chỉ huy đánh giặc giỏi, đang lên nhanh như diều gặp gió. Nghe tin anh hy sinh, đám bộ đội bên Đông Ba này đều xích xoa, thương tiếc, huống gì cái Mai. Chừng như đã nửa đêm, các bà các chị phân công người ở lại săn sóc Mai. Mà cũng chẳng phải phân công, lại mụ lượm và mụ bóng, hai người bạn thân của bà Đào tự nhận lấy phần việc để mọi người về. Khi ông y sĩ để lại mấy viên thuốc, dặn dò các bà theo dõi sức khỏe, ra về sau cùng đã thấy tay Hoạt cuộn tròn trong chiếc chăn chiên ngái pho pho. Ông lắc đầu lẩm bẩm, đồ ôn dịch. Vào khoảng 2 giờ sáng, một tấp người súng cầm tay lặng lẽ bao vây ngôi nhà bà Đào. Một người cao lớn đội chiếc mũ cối gõ cửa. Mũ bóng thắp nến ra mở. Khi nhận ra chú Thậm, ủy viên an ninh trong ủy ban cách mạng khu gia hội, mũ bóng chưa kịp lên tiếng, chú Thậm đã giơ một ngón tay ra hiệu giữ bí mật. Chú hỏi khẽ. Thằng Quạt có ở đây không? Theo tay chỉ của mũ bóng và đóng chăn lù lù trên phản, ở đấy vẫn phát ra tiếng ngái đều đều. Chú Thậm và cả tốp người nhanh chóng ập vào. Họ đánh thức Hoạt dậy. Thoạt đầu hắn ú ớ cong người lại ngủ tiếp. Ánh đèn pin soi vào mặt kèm theo một cái tát vào đùi. Dậy! Hắn lồm cồm bò dậy. Mắt nhắm mắt mở lất láo. Miệng tròn chữ O, vẻ ngạc nhiên. Dưới ánh sáng ngọn nến cùng với ánh đèn pin, chợt hắn nhận ra những khuôn mặt du kích quen thuộc. Tiếng reo vui mừng rỡ chưa kịp thoát ra miệng, hắn đã giật nảy mình vì tiếng quát của chú Thậm. Ngồi yên, Hoạt, mày đã bị bắt. Đám mù bóng, mù lượm, Mai và cả cái xuyến đều đã ngấp nghé bên cửa. Chú Thậm, sao thế? Cháu là du kích mà. Câm mồm. Quan cháu quá. Thằng Hoạt miếu máu. Một cái ra hiệu của người chỉ huy đội mũ cối, hai anh du kích đã nắm chặt cánh tay Hoạt. Chiếc còng số 8 mang theo sẵn lập tức đánh tách vào hai cổ tay. Cẩn thận hơn, du kích còn trói thêm phía trên cánh tay bằng dây thừng bỏ muối để có người dông đi. Mặt thằng Hoạt cắt không còn hạt máu, hắn ú ớ, kêu chẳng ra tiếng gì. Người chỉ huy rút khẩu súng ngắn vào bao, dõng dạc nói: "Mày bị bắt có lệnh hẳn thôi, chứ không phải cứ làm tùm lum như khi mày đi bắt đối tượng khác. Hãy nghe đây." Người chỉ huy đọc dõng dạc: "Ủy ban Cách mạng Giải phóng Nhân dân Gia hội, Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang Gia hội đồng ra lệnh bắt giữ để xét tội. Tên: Đỗ Gia Hoạt, tuổi 25, sinh quán phường Thuận Thành, thành phố Huế, đã can các tội sau đây. 1. Là hạ sĩ quan cảnh sát ngụy, có nhiều hành động ức hiếp nhân dân, ăn của hối lộ, đã tham gia truy đuổi biệt động thành quân giải phóng hồi tháng 5 và tháng 8 năm 1967, hung hăng và tỏ ra xảo quyệt trong vụ xâm hầm ở đường Chi Lăng, ám hại một đồng chí thành ủy viên. 2. Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Huế, ra trình diện, khai mang là giáo chức dạy trường Bồ Đề, giờ đáy công chuộc tội, luồn vào hàng ngũ du kích Gia hội, lợi dụng danh nghĩa cách mạng, luôn luôn vỗ ngực xưng là con rể chỉ huy trưởng quân giải phóng để dọa nạt bịp bợm nhân dân, đã manh động trong việc diệt ác ôn, tự tiện giết người không có lệnh của cấp trên. Ít nhất là có 2 vụ giết người chỉ vì tư thù cá nhân, đã hãm hiếp vợ một đại úy cảnh sát ngụy vừa bị bắt. 3. Những ngày gần đây, nhiều anh em du kích và quần chúng cách mạng đã tố cáo tên Hoạt có nhiều triệu chứng làm phản, muốn quay trở lại hàng ngũ bọn Mỹ ngụy. Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang khu Gia hội, Chỉ huy trưởng Thiếu tá Trần Thế Cận, thay mặt Ủy ban Giải phóng Nhân dân khu Gia hội, thành phố Huế, Chủ tịch Nguyễn Tập. Đọc xong lệnh, chú Thậm quay về phía các bà và chị em Mai đang đứng dón lại cạnh nhau. "May quá, có cả nhà, chị Bóng, chị Lượm và cả cô Mai, cháu Xuyến làm chứng. Chính quyền cách mạng bắt người có lệnh, có chữ ký đóng mộc hẳn hoi. Kẻ mai đây có kẻ thối mồm, lại đổ hô là thằng Thậm này làm bậy. Tụi tôi chỉ thực thi công vụ." Rồi chú nhìn thẳng vào Hoạt đang run như cầy sấy. "Hoạt, tội của mày đã quá rõ ràng, còn kêu quan nói gì? Muốn kêu quan lên trụ sở ủy ban cách mạng mà kêu." Kính thưa quý vị, biết không thể dùng tình cảm để gợi lại ấn tượng tốt đẹp trong Mai, Hoạt quay sang giai đoạn tâm lý, hắn lớn tiếng tuyên bố Quốc đã hy sinh trong trận đánh ở cửa Đông Ba. Tuy không tin vào lời của Hoạt, nhưng Mai vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng, qua mắt rồi té xỉu xuống đất. Được các bà các cô cùng vị y sĩ già cấp cứu, cô dần tỉnh và gào khóc như điên loạn. Biết được chuyện tình ngang trái của Mai với Quốc, mấy chị hết lời khuyên giải nên Mai cũng dần nguôi ngoai. Nhờ mấy viên thuốc ngủ, Mai đi dần vào giấc ngủ mà trên mắt vẫn còn tràn tuôn giọt lệ. Đến 2 giờ sáng, một tớp du kích lặng lẽ bao vây nhà bà Đào. Chú Thậm, quỹ viên an ninh trong ủy ban cách mạng khu phố, chiếu đèn pin thẳng vào mặt Hoạt và dõng dạc độc lệnh bắt hắn trước sự ngỡ ngàng, sững sờ của Mai, của Mũ Bóng. Thì ra bấy lâu nay, Hoạt đã lợi dụng danh nghĩa du kích để làm chuyện xấu như ức hiếp nhân dân, ăn hối lộ. Tự xưng là con rể của ông Tư Thiên để có hành vi manh động, diệt ác ôn, tự tiện giết người mà không có lệnh từ cấp trên. Để tiếp tục dõi theo kết cuộc của tên ác ôn Đỗ Gia Hoạt, kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 48 tiểu thuyết Huế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều trong chương trình Đọc Truyện Đêm Mai với nhiều chi tiết thú vị. Chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.